Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen và Lục Xuyên tìm được một chiếc chuyên cơ phi hành. Gen dùng tinh thần lực làm choáng Quân Thư đang đuổi theo tranh thủ thời gian cho Lục Xuyên lái xe tới. Gen bế An Toàn nhảy lên ghế sau. Khi phi cơ bay lên khỏi cung điện, Gen chết lặng nhìn thấy trước mặt hắn là dòng chữ màu đỏ bằng đèn nhấp nháy. Đại điện hạ, Gen trở về chạy deadline. Cũng may An Toàn chưa biết đọc chữ, chỉ có mình Lục Xuyên kinh ngạc. Hoàng huynh, kia là, tập trung vào việc lái xe của em đi. Gen quay đầu đi, từ chối nhận thân với đám nghiên cứu viên điên khùng. Khi chuyên cơ phi hành cất cánh bay ra khỏi thủ đô, phía sau có không ít chuyên cơ và cơ giáp đuổi theo. Khi còn ở trái đất, Lục Xuyên bị bệnh nặng, đi lại còn khó khăn chứ đừng nói lái xe. Nhưng từ khi đến trùng tinh lại khác. Hắn có một thân thể khỏe mạnh nên có thể làm được tất cả những gì mình hằng ao ước. Hóa ra Lục Xuyên rất có thiên phú trong việc điều khiển cơ giáp và phi cơ. Hắn điều khiển phi cơ nghiêng một góc 90 độ lách qua khe hở của hai tòa nhà cao tầng. Lặng lách vượt qua chướng ngại vật để cắt đuôi đội cơ giáp đang đuổi theo phía sau. Bỗng nhiên từ phía trước, một tiểu đội cơ giáp xuất hiện. Hiển nhiên là từ căn cứ đóng quân gần nhất được điều đến để chặn chiếc phi cơ này lại. Tinh thần lực của Gen chỉ có thể tác động đến trùng cái khi trực tiếp đối diện chứ không thể có tác dụng khi nhìn qua màn hình hoặc cách một lớp cơ giáp. Trước mặt họ lúc này là một tiểu đội gồm 10 cơ giáp cấp A và A, thoát khỏi chúng là không thể. Đúng lúc này, rất nhiều trùng dân cũng đuổi tới. Tay mang vũ khí hoặc lái cơ giáp được mua ngoài thị trường. Thậm chí còn có những chiếc cơ giáp tự chế. Một trùng cái cấp A, cụt tay đứng trên vai một chiếc cơ giáp tự chế hét lên. Tổng đốc điện hạ, chúng tôi tới ứng cứu ngài. Một trùng già bay tới, trên vai khoác một khẩu pháo tự chế. Kẻ nào dám đụng vào tổng đốc điện hạ chính là kẻ thù của chúng ta. Đây là giọng địa phương của trùng nam bán cầu. Họ đều là thương binh hoặc trùng già sống tại vùng trũng nghèo khổ của nam bán cầu. Nghe tin nhị điện hạ bị tướng quân giam lỏng thì cùng nhau tới đế quốc giải cứu điện hạ. Tất cả đều là quân thư đã giải ngũ. Kinh nghiệm chiến đấu không hề ít hơn nữa, số lượng lại đông. Rất nhanh đã khống chế được tiểu đội cơ giáp phía trước, thậm chí là cản lại cơ giáp đang đuổi theo phía sau. Điện hạ đi đi thôi, chỗ này để lại cho chúng tôi. Trùng cái già đưa tay lên ngực, dùng tư thế tiêu chuẩn của quân thư cúi chào Lục Xuyên. Lục Xuyên nhận ra lão, cũng nhận ra tất cả quân thư có mặt tại đây. Hắn thường xuyên ra ngoài tiếp xúc với trùng dân, lắng nghe những câu chuyện của họ. Cũng liều mạng để cứu họ. Giờ đã đến lúc họ dùng hết sức mình để trả lại món nợ tình cảm này cho Lục Xuyên. Lục Xuyên xoa vội khóe mắt, điều khiển phi cơ rời đi. Gen mỉm cười nhìn cậu. Một câu chuyện thật cảm động chứ đâu cảm lạnh như đám khùng điên trong viện nghiên cứu. Quả nhiên lòng chân thành đối với đúng trùng sẽ được đáp lại. Hệ thống hiện ra, đậu trên vai Lục Xuyên cảm thán. Ô! Xin chào, hệ thống vừa xuất hiện là đôi mắt Gen sáng lên lấp lánh. Dùng tinh thần lực nói chuyện với nó, hệ thống sợ hãi trốn ra phía sau Lục Xuyên, bộ lông trắng phau của nó run lên cầm cập. Xuyên ơi, cứu anh, Lục Xuyên cười đưa tay lên vỗ vai nó. Gen cười tủm tỉm nhìn hệ thống, hắn thật sự muốn kết nối với tinh thần lực của Lục Xuyên một lần nữa để xem trong cửa hàng bách hóa mà Lục Xuyên kể có những gì. Nhưng nếu làm vậy e rằng sẽ bị chủ thần phát hiện ra. Gen lại càng tò mò về thứ gọi là chủ thần này. Hệ thống ngồi lên đầu Lục Xuyên phàn nàn. Hôm qua anh vừa gửi khiếu nại lên chủ thần yêu cầu trả hàng lại cho tiệm bách hóa. Chẳng biết tới bao giờ mới được duyệt nữa. Trả hàng gì cơ? Lục Xuyên hỏi. Trả lại thuốc đã nâng cấp cho si ông đó. Làm sao anh mày có thể yên lòng khi nghĩ về con trùng cái đê tiện đó đang nhởn nhơ bên ngoài với sức mạnh của cấp S được? kể cả mất trắng điểm cũng được, nhất định phải trả hàng. Nghe thấy cái tên này, tâm trạng Lục Xuyên trầm xuống. Hệ thống nhìn băng vải trên cổ Lục Xuyên còn chưa được tháo ra thì bực tức hỏi. Đừng nói chú mày vẫn còn nặng tình với si ông đấy nhé. Không, Lục Xuyên thấp giọng đáp. Chúng tôi đã kết thúc ngay từ khi hắn dùng thư phụ uy hiếp tôi. Sau đó cắn cổ và thả tôi từ trên cao xuống. Khi thân phận của hắn bị vạch trần, tôi vẫn cố thuyết phục bản thân có lẽ những tội ác mà hắn gây ra là do những tổn thương đã phải chịu trong quá khứ, nhưng không phải như vậy. Si ông chỉ đơn giản là muốn lợi dụng tôi để theo đuổi sức mạnh và đạp trùng đực xuống chân thôi. Cũng may em đã nhận ra điều này sớm. Gen mỉm cười đáp, nếu không sau này đợi em và hắn kết hôn rồi biết đâu hắn lại móc tuyến thể của em ra cũng nên. Phủi phui cái mồm, hệ thống mắng, Gen chỉ cười không nói. Họ tránh khỏi những căn cứ quân sự rồi nâng độ cao của phi cơ bay ra khỏi trùng tinh. Sau khi ra khỏi bầu khí quyển, Gen định liên lạc với Xavier thì bỗng nhiên phía trước hiện ra một đội quân đang chờ sẵn. Nhìn cách thiết kế của chiến thuyền và cơ giáp thì đây không phải là đội quân của trùng tộc. Thậm chí Gen còn có thể khẳng định trước mặt họ chính là quân Orc. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa. Trên tín hiệu truyền đến yêu cầu liên lạc của một kênh là. Sau khi bắt máy, quả nhiên là gương mặt của Elker hiện trên màn hình. Xem chúng ta có gì nào. Xin chào ngài hùng chủ của Xavier. Đám Orc phía sau Elker cười phá lên. Mà chính Elker cũng không nhịn được mà bật cười. Cùng với làn da xanh dày thô ráp, hàm răng lởm chởm và răng nanh ở hàm dưới chìa ra là đặc trưng của Orc. Khi cười lên lại càng rõ mồn một, Orc đần lăm le ở biên giới thì tự dưng chó ngáp phải ruồi. Bắt được một mẻ cá lớn, còn chuyện gì đáng để chúc mừng hơn? Lục Xuyên, tiệm bách hóa của em có máy dịch chuyển thời không không? Gen chống tay lên trán tuyệt vọng hỏi. Chúng tôi là hệ thống người tốt, không có mấy thứ linh tinh đó. Hệ thống đáp, nghĩa là mày hoàn toàn vô dụng phải không? Câu hỏi bâng quơ của Gen đâm trúng tim hệ thống. Lục Xuyên vô cùng áy náy, cậu chỉ muốn đi càng xa khỏi căn cứ quân sự càng tốt. Không ngờ lại gặp phải tộc Orc. Gen điều chỉnh lại nét mặt, ung dung tựa lưng vào ghế. Trông hắn không giống như chạy trốn mà như đang đi dự một bữa tiệc sang trọng hơn. Đã lâu không gặp, tướng quân Elker, Gen nhướng mày đáp, người đã tiếp cận quá gần biên giới trùng tinh rồi đấy. Elker cười khà khà đáp, nếu không tới đây sao ta có cơ hội diện kiến ba vị hoàng tử của đế quốc được. Lục Xuyên thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện công khai. Đương nhiên không chỉ trùng dân mà Orc cũng biết mặt hắn. Mà đi chung phi cơ với nhị hoàng tử, đường nét trên mặt có vài phần tương tự thì đương nhiên đoán được Gen là đại hoàng tử của đế quốc. Trong đôi mắt tím biếc của Gen lộ ra sự thiếu kiên nhẫn. Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, vậy thì đương nhiên sẽ biết ta là khoa học gia cơ giáp đứng đầu trùng tộc. Không cần vòng vo, để hai hoàng đệ của ta đi. Ta sẽ ở lại, bản thiết kế pháo nhiệt bức xạ thuộc về Orc các ngươi. Bàn về khoa học kỹ thuật thì không một chủng tộc nào có thể so sánh với chủng tộc. Pháo nhiệt bức xạ là thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm mà chủng tộc đang nghiên cứu. Uy lực của nó khiến Orc e sợ nhưng cũng thèm khát. Orc chỉ tập trung vào quân sự chứ không đầu tư vào nghiên cứu. Tất cả những gì chúng đang có đều là cướp bóc từ những nền văn minh khác. Được, Elker sảng khoái đáp, vậy thì mời đại hoàng tử trùng tộc tới làm khách trên chiến thuyền của chúng ta vậy. Không được, Lục Xuyên lập tức phản đối. Gen đè vai hắn lại nói, giúp ta đưa An Toàn rời khỏi đây. Lục Xuyên không đồng ý. Cậu muốn thay Gen trở thành con tin nhưng rõ ràng tướng quân tộc Orc càng có hứng thú với Gen hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Gen mở cửa bước xuống chiến thuyền của Orc. Sau khi Gen xuống thuyền Orc, Lục Xuyên do dự một lúc mới quay đầu lái phi cơ đi. Cậu phải đi tìm trùng tới giúp Gen. Đại điện hạ, hóa ra tên ngài không phải Son. Elker thở dài nói, ngài đã nói dối tôi. Gen mỉm cười đáp, còn ngươi chân trước vừa nói hợp tác với chúng ta, chân sau đã báo tin cho Si-ông thì tính thế nào? Dù sao cũng từng hợp tác với nhau. Ốc chúng tôi sao có thể vô tình đẩy hắn vào chỗ chết được? Elger nhún vai, ngươi làm như vậy là phản bội đồng minh rồi. Tướng quân Elker, giọng nói của Gen vang vọng khắp sảnh chiến thuyền tựa như có ma lực. Kẻ phản bội sẽ bị xử tử. Quân Ork bỗng như những con rối bị giật dây, nâng súng lên chĩa về phía Elker, mở chốt súng bóp cò. Elker sửng sốt biến cánh tay giả của mình thành khiên chắn trước người, chặn lại luồng đạn không ngừng xả tới. Không biết Gen đã thao túng quân của hắn bằng cách nào. Quả là một đóa hoa có độc, thuộc hạ của hắn đều như mất hồn mà tấn công Elker. Còn Gen nhân lúc hỗn loạn thì lùi lại định tìm một chiếc chuyên cơ phi hành chạy trốn. Grau, chấm, tiếng gầm vang dội của Elker khiến cả chiến thuyền rung chuyển. Tất cả thuộc hạ của hắn đều như sực tỉnh từ cơn mơ. Bọn chúng chợt nhớ ra đã bị trùng đực này mê hoặc mà tấn công tướng quân. Vừa phẫn nộ lại vừa muốn lấy công chuộc tội mà bắt Gen lại. Nếu như không phải tướng quân làm chúng tỉnh lại thì chúng hoàn toàn có thể quay ra tàn sát lẫn nhau. Quân Ork nghĩ mà thấy lạnh cả sống lưng. Gen bị quân Ork khống chế, sau đó bị bắt đến trước mặt Elker. Cẩn thận tay chân của các ngươi, đừng làm đại hoàng tử trùng tộc bị thương. Elker nói vậy nhưng trên tay lại dùng sức không nhỏ, trực tiếp giật tung chiếc khăn lụa trắng bọc kín quanh cổ Gen. Lộ ra chiếc cổ trắng ngần tựa thiên nga và nốt ruồi son mê người dưới hầu kết. Thậm chí hành động lỗ mãng của Elker còn khiến cúc áo bạc trên cùng của Gen bung ra, lăn xuống mặt đất tạo ra âm thanh thanh thúy. Elker chậc chậc nói, phong cách của hoàng gia trùng tộc đúng là bảo thủ, cởi mở một chút cho dễ thở nào. Ha ha ha, sắc mặt Gen trầm như nước. Nhìn Elker đeo lên cổ hắn một chiếc vòng kim loại, vừa vặn chặn lại nốt ruồi đỏ dưới hầu kết. Elker kịp thời giải đáp, đây là vòng kiềm chế tinh thần lực, đề phòng đại điện hạ lại gây phiền phức cho chúng tôi. Thứ này có khác gì vòng cổ cho nô lệ đâu. Nhớ lại ký ức không mấy tốt đẹp trước đây, Gen nhíu mày khó chịu, dù là tù binh nhưng ta cũng là hoàng tử. Đây là cách Ork các ngươi đối xử với thành viên hoàng gia của chủng tộc khác à? Elker nghe vậy thì bừng tỉnh, không ngừng gật đầu đáp. Đúng vậy, thứ vòng cổ xấu xí này sao có thể xứng với đại điện hạ được. Nói rồi hắn thay cho Gen một chiếc vòng kiềm chế sức mạnh tinh thần khác, nhưng được khảm kim cương và đá quý vô cùng hoa lệ. Gen, Elker dẫn hắn tới một căn phòng cực kỳ lớn. Bên trong bầy đầy vàng bạc, châu báu và đá quý, tùy ý Gen lựa chọn. Nghe nói Ork rất thích siêu tầm những thứ lấp lánh xinh đẹp. Hơn nữa thái độ tốt đẹp của Elker khiến Gen bắt đầu có dự cảm không hay. Quả nhiên, Elker nhìn hắn nói, đại điện hạ, tôi rất có hứng thú với ngài. Không chỉ bởi vẻ bề ngoài đẹp như kết tinh của những vì sao mà còn vì trí tuệ của ngài. Dù sao trùng tộc cũng không có phụ nữ, không phải đều như nhau sao? Ngài coi tôi như trùng cái là được. Gen lập tức từ chối. Xin lỗi tướng quân, nhưng trùng cái của chúng ta không xấu xí như Ork các ngươi. Ta không thể tự thuyết phục bản thân coi ngươi là trùng cái được. Vậy thì thật đáng tiếc, đành phải để ngài tiếp tục làm tù binh vậy. Gen gật đầu, hắn thà làm tù binh còn hơn. Đúng lúc này chiến thuyền của Ork rung lắc dữ dội, tất cả quân Ork đều cảnh giác bước vào trạng thái tác chiến. Từ bên ngoài, một chiếc cơ giáp đỏ rực đang nã pháo vào quân Ork. Trên kênh liên lạc của chiến thuyền hiện lên gương mặt tức giận của Xavier. Hắn nhìn thấy Gen trên màn hình, lo lắng xác nhận xem Gen có bị thương không. Ngay lập tức bị chiếc vòng kim loại trên cổ Gen đâm cho hai mắt đục ngầu. Hùng chủ điện hạ của hắn luôn ăn mặc theo đúng quy chuẩn của hoàng gia. Nghiêm cẩn đến mức không bao giờ để lộ một tấc da thịt, chứ đừng nói là cổ áo mở rộng như thế này. Tiếng gầm của Xavier rít qua kẽ răng. Thằng chó chết xấu xí. Mày dám đụng bàn tay bẩn thỉu vào người hùng chủ của tao. Mày chán sống rồi. Elker bật cười kha kha. Bỗng nhiên vươn tay quàng qua cổ Gen rồi đáp. Tao đụng vào hắn thì đã sao? Nói cho mày biết, đại điện hạ vừa đồng ý làm rể tộc Orc đấy. Gen, chiến thuyền của quân Orc càng rung chuyển dữ dội hơn. Xavier mở ghế độ khuếch đại tia siêu nhiệt qua mắt của Lancelot, phóng laser thẳng vào thuyền quân Orc. Cắt xuyên qua chiến thuyền, cả một quân đoàn hàng vạn cơ giáp của Orc cũng không thể cản nổi bước tiến của Lancelot. Xavier điên cuồng xé rách chiến thuyền nhảy vào trong. Lancelot vừa vào trong thuyền, Xavier đã nhảy ra khỏi khoang lái mà lao thẳng về phía Elker. Bung cánh đâm thẳng về phía hắn. Elker biến cánh tay giả thành khiên chống trả, ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến lên. Mắt Xavier sáng lên, đang định quét sạch quân Orc trên thuyền thì Elker kẹp lấy cổ Gen. Cười gằn nói, nào nào Xavier, tắt laser đi, mày không muốn tao bẻ gãy cổ hùng chủ của mày. Đúng chứ? Quả nhiên mắt Xavier ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường. Hắn tức giận nói, nới lỏng cánh tay bẩn thỉu của mày ra. Đừng làm hùng chủ điện hạ đau. Được được, cho xin lỗi nha. Elven nói vậy nhưng cánh tay lực lưỡng của hắn vẫn như gọng kìm bao quanh cổ Gen. Mày xem, chúng tao đâu có siêu kỹ năng như trùng cấp S của chúng mày. Đánh như vậy đâu có công bằng. Phải không? Được, tao chấp mày không dùng siêu kỹ năng luôn. Lên đây. Xavier giơ ngón trỏ lên khiêu khích. Ha ha, mày nghĩ tao là Noe à? Elker cười phá lên. Orc và chủng tộc đã chiến tranh vài trăm năm. Elker tìm hiểu và nắm rõ tính cách cũng như lối tư duy của hầu hết tướng lãnh chủng tộc. Xavier liều lĩnh, còn Noe lại thẳng thắn bất khuất. Hắn rất thưởng thức, nhưng cũng cảm thấy họ ngu ngốc. Chiến tranh là mạnh được yếu thua. Không từ thủ đoạn, cũng không cần tinh thần trượng nghĩa. Con chuột cống hèn nhát, có giỏi thì bước lên chiến với tao một trận. Ừ, mày muốn nói sao cũng được. Tao đang giữ hùng chủ của mày trong tay. Tội gì phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán với mày làm gì? Elker nhún vai, tuy Orc không chia cấp bậc như chủng tộc, nhưng sức mạnh của Elker phải ngang với chủng cấp SS. Ấy vậy mà lần đầu đối đầu với Xavier hắn không chỉ mất một nửa đội quân mà còn mất một cánh tay. Hắn biết bản thân không địch lại Xavier nên sẽ không bao giờ bị khích tướng mà trực diện đối đầu với Xavier. Đối với hắn, điều đó không phải anh dũng mà là ngu ngốc. Bây giờ hoặc là mày nhìn hùng chủ của mày chết trên tay tao, hoặc là đứng im chịu trói. Chữ chết tựa như đánh thẳng vào lòng Xavier. Sự sợ hãi cùng tuyệt vọng, bi thương như tòa núi đổ sập xuống tâm trí hắn. Xavier đứng yên không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, theo họng súng của quân Orc mà từ từ quỳ gối, đưa hai tay ra sau gáy. Lần đầu tiên chứng kiến sự suy sụp hiển hiện rõ rệt trong ánh mắt quật cường của Xavier khiến Elker cười phá lên một tràng dài khoái chí. Đúng lúc này, trùng đực xinh đẹp mà yếu đuối đang bị hắn giữ trong tay bỗng nhiên lên tiếng. Tướng quân Elker, ngươi làm vậy với thư quân của ta sẽ khiến ta đau lòng đấy. Nói rồi Gen rút trong túi áo khoác ra một chiếc chuôi kiếm. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm màu tím nhạt đã hiện ra. Lưỡi kiếm sắc bén đến nỗi có thể cắt đứt mọi thứ mà không cần sử dụng lực quá lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cánh tay vạm vỡ của Elker đã bị Gen dùng kiếm gamma chặt đứt. Máu đen từ tay Elker phun ra như suối. Gần như ngay lập tức, Xavier đã thoát khỏi sự khống chế của quân Orc mà bay đến ôm lấy Gen kéo hắn vào lòng. Laser bắn ra từ mắt hắn đẩy lùi tất cả quân Orc bao vây. Sau khi đoạt lại Gen, Xavier gấp không chờ nổi mà cẩn thận quan sát hùng chủ của hắn một lượt. Sau đó cởi áo khoác che lên người Gen. Hùng chủ điện hạ, ngài có bị thương không? Ta không sao, dù Gen đã lắc đầu phủ nhận. Hơn nữa còn vỗ lưng trấn an hắn, nhưng nhìn bộ dạng của Gen làm sao Xavier có thể nghĩ hắn không sao được. Đôi mắt của hắn phóng ra laser càn quét về phía tên đầu sỏ Elker. Elker nhịn đau hóa cánh tay giả của mình thành khiên chặn lại tia laser. Quân Orc trên thuyền lập tức nhảy lên tấn công. Xavier quét laser về phía quân Orc đang xông đến. Bất ngờ áo giáp trên người chúng biến đổi, chặn lại laser của Xavier. Áo giáp bằng Forkelua, Gen kinh ngạc thốt lên. Hợp kim này cực kỳ hiếm có. Elker là đại tướng của tộc Orc nên hắn có thể làm được một cánh tay giả bằng siêu hợp kim này, nhưng để có một lượng lớn nguyên liệu đủ để chế tạo áo giáp cho hàng ngàn quân lính thì lại là chuyện khác. Elker cười gằn đáp, người nghĩ ta đã mất một cánh tay và nửa đội quân dưới đôi mắt laser của con trùng cái này mà không chuẩn bị bất kỳ phương án ứng phó nào sao? Cứ chờ xem. Một tay Xavier ôm lấy Gen, cánh của hắn bung ra bao phủ trùng đực, trong lòng không để bất cứ kẻ thù nào có cơ hội chạm vào Gen dù chỉ một sợi tóc. Dù chỉ còn lại một cánh tay và một bên cánh, nhưng quân Orc vẫn không thể chiếm được lợi thế từ Xavier. Cho đến khi Elker từ trên cao nhảy xuống, một đấm giáng xuống khiến cho cả chiến thuyền lệch hẳn về một bên. Cánh bên phải của Xavier cũng vì chặn lại đòn tấn công của hắn mà xóa xuống. Nếu như siêu kỹ năng của Rambo là sức mạnh vật lý thì Elker chính là Rambo khi được nâng lên cấp SS. Tuy hiện tại chỉ còn một tay, nhưng một đòn vừa rồi của Elker nặng tựa ngàn tấn. Nếu như trong điều kiện bình thường Xavier sẵn sàng chiến đấu sau bì thể lực với Elker thì giờ đây hắn phải tránh hành động lỗ mãng hết mức có thể. Việc ưu tiên hàng đầu của Xavier là đưa Gen thoát ra khỏi thuyền của Orc. Xavier phát động tinh thần lực kết nối với Lancelot. Chiếc cơ giáp lập tức khởi động chuẩn bị đáp lại lời hiệu triệu của chủ nhân thì bỗng nhiên sàn nhà dưới chân Lancelot phóng lên những cột sáng trắng, bao vây chiếc cơ giáp đỏ rực. Không dễ như vậy đâu. Elker vừa dứt lời, Lancelot đã bị cưỡng chế tắt máy, rơi vào trạng thái ngủ đông. Tướng quân Elker, sự chu đáo của quân Orc khiến cho ta kinh ngạc đấy. Gen lên tiếng rồi đưa lưỡi kiếm Gamma lên cắt đứt vòng kiềm chế tinh thần lực trên cổ mình. Tình thế của họ không hề khả quan. Đối diện với 5.000 quân Orc trên chiến thuyền và hàng ngàn chiến cơ đang bao vây bên ngoài, Xavier chỉ có một mình, Lancelot thì bị vô hiệu hóa. Tính cả kiếp trước thì đây không phải lần đầu tiên Xavier một mình chiến đấu với cả một đội quân Orc. Nhưng so với những lần trước khi hắn có thể phát huy toàn bộ tiềm năng để tiêu diệt kẻ thù thì hiện tại Xavier chỉ tập trung phòng thủ. Gen thở dài, dù không muốn nhưng Gen buộc phải thừa nhận hiện tại hắn chính là gánh nặng của Xavier. Cách chương